Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, kịch liệt. Khốn khiếp nha đường, converter dung kiều cầu phiếu vèo, vèo, vèo, làm tranh đoạt bắt đầu. Ba cái trở xây cao ngất kiến trúc ở trên, có người bắt đầu nhanh chóng leo lên. Phải nói số người làm nhiều hẳn là vương cấp cao thủ tranh đoạt bên kia. Thật là có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Mới vừa đứng dậy, đã có người giao chiến. Thánh cấp cao thủ bên kia cũng giống như vậy, mà ở những người đó bên trong, Dịch Tiểu Phi thân thể tỏ ra tương đối thạc tráng. Cút, Dịch Tiểu Phi rất cường thế. Dẫu sao ở hắn trong lòng không muốn Dịch Tiểu Phi đối với hắn thất vọng. Mặc dù nói để cho hắn hết sức liền tốt, nhưng Dịch Tiểu Phi hay là muốn đoạt lấy một quả mộc bài. Nếu là liền một quả mộc bài cũng không có đoạt đến, vậy hắn cũng cảm giác được mình không có dùng, tự tìm cái chết. Tới gần Dịch Tiểu Phi là một cái trận doanh hai người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Muốn đem Dịch Tiểu Phi đánh xuống, có thể làm giao thủ đụng thời điểm ở chung với nhau. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai người gắng gượng từ phía trên rớt xuống, làm đập xuống đất. Lúc này dù là đã tan mất trên người rất lớn lực đạo, lực trùng kích dưới, trong miệng có máu tươi phun ra ngoài. Tên kia người nào, là quái vật sao? Hai người chút nào không có cảm giác được chân linh lực chập chờn. Đây là đơn thuần trong lực lượng, tuyệt đối nghiền ép, cả người xương. Giống như là muốn tản ra vậy, hướng đem bọn họ hai cái oanh rơi xuống bóng người nhìn. Phàm là đến gần cái đó to con, không một ngoại lệ đều là bị một quyền đánh xuống. Hiển nhiên đây cũng không phải là trùng hợp chuyện, mà là đối phương bản thân thì có như vậy thực lực. Chẳng qua là tại chỗ càng nhiều người hơn, liền yêu linh cốc người. Chủ yếu sự chú ý đều là ở đó 25 tên thần cấp cao thủ tranh đoạt cuộc chiến. 5 cái mộc bài, 25 người tranh đoạt. Cái này kịch liệt trình độ có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên trong này có từng cái đoàn thể nhỏ. Giống như nước Nhật bên này, 10 người là một khối. Làm sắp đến chóp đỉnh, còn thiếu gần một nửa. Lúc này rốt cuộc thần cấp cao thủ cuộc chiến bộc phát ra. Số lớn đoạn trúc rớt xuống. Khốn khiếp, ở nước Nhật thập đại thần cấp cao thủ một bên khác, Dịch Tiểu Phi đánh ra. Hôm nay huyết kỵ vệ cùng nước Nhật võ đạo binh giữa sự việc, Dịch Tiểu Phi không phải rất rõ, nhưng Hàn Hy Linh là không sẽ ở loại chuyện như vậy lừa dối hắn. Một tấm gỗ bài, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho 10 người này đạt được. Thà là những người khác, cho dù là người hồn tộc, cũng so với cái này nước Nhật 10 người tốt. Khốn khiếp nha đường, Dịch Tiểu Phi đột nhiên đánh ra, để cho 10 người không kịp xoay sở. Trong đó một người một ngôi sao thần cấp cao thủ, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi nặng nề đá ra. To lớn lực đạo, đánh vào ở xây dựng trúc mộc ở trên. Số lớn gãy lìa rơi xuống, mà Dịch Tiểu Phi khóe miệng nhìn về phía 10 người, có tương đương nói năng tùy tiện nụ cười dâng lên. Giết, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất khiêu khích. Những thứ khác 9 người trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Cái tên kia là ai? Lại có thể trêu chọc đảo quốc người. Lần này 20 trong 5 người, đảo quốc 10 người là mạnh nhất đoàn thể nhỏ. Ở bên này tranh đoạt người, không sai biệt lắm đã đem hai khối mộc bài muốn cho 10 người này. Thằng nhóc kia, phía dưới nhìn người, cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Kinh ngạc lại tới cùng nước Nhật thập đại thần cấp cao thủ giao thủ. Giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Vương cấp cao thủ tranh đoạt bên kia, đã có người đoạt được mộc bài. Thuận lợi xuống, thánh cấp cao thủ tranh đoạt bên kia, cũng có mặt mũi. Còn như thần cấp cao thủ bên này, khoảng cách chóp đỉnh có chút khoảng cách, mỗi người bây giờ cũng chém giết, ngăn cản chúng ta đường. Ngươi là người nào? Người nào? Ti Cưu huyết kỵ về. Lý do này có đủ hay không? Dịch Tiểu Phi đã quyết tâm muốn ngăn trở những người này đường, mà lúc này phía trên đã có hai khối mộc bài bị tranh cướp lại, còn lại chỉ có ba khối. Đây chính là để cho cùng Dịch Tiểu Phi dây dưa giao chiến chín người. Sắc mặt thật không tốt. Dẫu sao nam tử trước mắt còn nhắc tới huyết kỵ vệ, cái này ba cái đối với bọn họ mà nói rất là minh cảm từ ngữ. Vậy thì đi chết, báo ra thân phận, ở chỗ này chém chết một người huyết kỵ vệ. Nhưng mà một chuyện đẹp, thiên nhân kiểu mẫu thu hóa đã bị Dịch Tiểu Phi động dùng. Dẫu sao ở chín người này trong có hai người đạt tới 6 sao thần cấp cao thủ. Thằng nhóc giỏi quả nhiên tới. Phía dưới Viêm Diễm thật ra thì đã chú ý qua Dịch Tiểu Phi một lần. Hôm nay thấy Dịch Tiểu Phi vậy tóc đen biến thành tóc trắng, một loạt chiến đấu kỳ xảo đều cùng Dịch Tiểu Phi tương tự. Ông nội Viêm Diễm, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải muốn gặp cái gọi là Dịch Thánh Y sao? Phía trên một vị kia chính là Viêm Diễm ngón tay ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cùng đảo quốc 9 tên thần cấp cao thủ kịch liệt giao thủ, tương đương có trong thị giác lực trùng kích. Là hắn, nhìn vậy một đạo linh hoạt bóng người, đây chính là thần cấp cao thủ. Hôm nay lại là lấy một địch 9, dù là bây giờ là hơi thế, cũng là để cho người sùng bái người. Dẫu sao hắn biết được Dịch Tiểu Phi tuổi tác, tuổi này mới là Dịch Thánh Y lớn nhất vốn liếng. Nào chỉ là Viêm tộc, yêu linh cốc người đều là nhìn chăm chú Dịch Tiểu Phi bóng người, vẫn là bại lộ, quả nhiên là không giấu được. Xem ra là huyết kỵ vệ ra một hơi. Hàn Hy Linh nhìn phía trên, hắn nói cho Dịch Tiểu Phi rất nhiều, dựa theo Dịch Tiểu Phi nóng nảy, cũng là ở trong tình lý, chẳng qua là tiếp tục như vậy, nếu là không đi tranh đoạt mộc bài, đó không thể nghi ngờ là rất lớn tổn thất. Vèo, trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi đang mượn lực dùng sức dưới, cao hơn một tầng, bên kia tranh đoạt ba tên thần cấp cao thủ. Thấy Dịch Tiểu Phi đến, Tề Tề nhanh chóng thối lui ở một bên. Lại tới người này thực lực, không dám có nghĩ pháp. Dịch Tiểu Phi, hồn tộc bên này, hồn cổ tử lấy được một quả mộc bài. Đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có hận ý, nhưng hận ý thuộc về hận ý. Cùng nước Nhật bây giờ thần cấp cao thủ giao chiến, hồn cổ tử trong nội tâm vẫn là hướng Dịch Tiểu Phi. Huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi là nhận được tin chàng trai kia. Phía dưới có tiếng kinh hô vang lên. Cái này làm cho đảo quốc thần cấp cao thủ giống vậy biết được Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể cùng nhận được tin thực lực có chút không tương xứng, vượt qua quá nhiều quá nhiều. Ti Cưu có tiềm lực nhất huyết kỵ vệ. Buồn cười, hôm nay liền để cho ngươi biết được ta nước Nhật võ sĩ lợi hại. Hướng Dịch Tiểu Phi chém giết đi. Bây giờ không cần hai khối mộc bài, đạt được một tấm gỗ bài, lại giết liền trước mắt cái này Ti Cưu nhất cái tiềm lực huyết kỵ vệ. Lần này cũng không uổng chuyến này. Vậy thì xem bản lãnh của các ngươi. Dịch Tiểu Phi cả người trên người tản mát ra kinh khủng sát ý, mà đang ở ngắn ngủi này thời gian trong chỉ còn lại một quả mộc bài, những thứ khác bốn cái mộc bài đều bị người cướp đi. Cái này một quả cuối cùng mộc bài phương hướng là Dịch Tiểu Phi hôm nay đi về phía trước phương hướng. Đắc thủ đem mộc bài chộp được trong tay, có thể ngay sau đó lại tới nước Nhật bên kia hai người 6 sao thần cấp cao thủ giáp công. Công kích dưới, Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay mộc bài rời tay bay ra. Từ phía trên rớt xuống, nắm giữ mộc bài, tên này giao cho chúng ta. Cút, hoàn mỹ thể thuật dưới, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra, so với Dịch Tiểu Phi mạnh hơn rất nhiều, đánh lui hai người. Từ phía trên trực tiếp lao xuống, cần phải là kịch liệt giao chiến, xây dựng kiến trúc, trực tiếp than sụp xuống, người phía dưới, bắt đầu địa tản ra, bụi bậm bay dương cao. chẳng qua là ở bụi bặm bay dương cao trong. Giao chiến thanh tiếp tục vang lên, làm bụi bặm từng điểm tản đi, ở Dịch Tiểu Phi giữa eo. Vậy Mộc Bài Cắm thuộc về nước Nhật chín người, giống như là nổi cơn điên vậy công kích, mà Dịch Tiểu Phi chính là không ngừng lui về phía sau. Mình bây giờ mục tiêu là Mộc Bài liền tốt. Nước Nhật vậy hai cái sáu sao thần cấp cao thủ, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn rất có áp lực. Đồ là ta, một lần nữa va chạm dưới, Dịch Tiểu Phi ở giữa không trung, lộn một vòng, rơi trên mặt đất trong, miễn cưỡng đứng lại thân thể, chẳng qua là ở khóe miệng vẫn là có máu tươi chảy ra. Không thể không nói, nhiều người đối với người thiếu, vẫn là rất thua thiệt, nhưng lần này Dịch Tiểu Phi vẫn là chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Chặn lại 10 người, một quả mộc bài cũng không có để cho bọn họ đạt được. Tranh đoạt kết thúc, còn không có, nước Nhật nơi này thần cấp cao thủ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, nói kết thúc liền kết thúc, bọn hắn hôm nay một khối cũng không có được, đều là bái người trước mắt ban tặng, thế nào, không cho chúng ta yêu linh cốc mặt mũi sao? Đảo quốc bạn, ở một bên khác, có một cái cụt một tay người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông này nhìn qua cho người một loại rất gần gũi người dáng vẻ. Người này xuất hiện, để cho trong yêu linh cốc, bổn cốc người, từng cái ánh mắt có thay đổi. Quả yêu linh, chúng ta muốn, nếu tới TQ, đối với Hoa Hạ lời nói, nhưng mà rất quen thuộc, bọn họ thành tựu thần cấp cao thủ. Trước đây năm hết Tết đến cũng ở TQ sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Có mộc bài thì có quả yêu linh. Đáng tiếc, mấy vị này đảo quốc bạn, tranh đoạt đã kết thúc. Cho nên cái này quả yêu linh, không thể cho. Quy củ chính là quy củ. Tại yêu linh cốc hạng nhất là giữ làm theo quy củ chuyện người. Quy củ chó má, bọn ta muốn, sẽ phải. Hiển nhiên là bị Dịch Tiểu Phi chọc giận. Vậy hai người cầm đầu sáu sao thần cấp cao thủ, thuộc về bùng nổ trạng thái, rất tốt có thể như vậy bị thua thiệt, huống chi vẫn là bọn họ lấy nhiều địch thiếu dưới tình huống. Mặt mũi, bọn họ cũng cần mặt mũi, thành tựu nước Nhật năm người của đại gia tộc, nơi đây TQ nơi này thế lực, hoặc nhiều hoặc ít có chút ít giải trừ, có thể ngay sau đó, vậy cụt một tay chàng trai động, cái này động một cái dưới. Để cho nhìn Dịch Tiểu Phi con người có giúp một cái. Một đạo tàn ảnh xuất hiện ở vậy hai người nước Nhật sáu sao thần cấp cao thủ trước mặt. Một cước đá ra, một cước này đá ra, trực tiếp đem hai người đá bay. Hai người đã thời gian đầu tiên phản kháng, có thể ở nơi này phản kháng căn bản không có một chút tác dụng. Đây chẳng qua là dạy bảo. Nếu là chư vị vẫn là hóa ra thái độ, bọn người muốn đi ra yêu linh cốc khó khăn. Cái này trong lời nói, uy hiếp ý lại rõ ràng bất quá. Chỉ có thực lực lộ ra, mới có thể để cho những cái kia người không an phận xuống. Cái này ra tay, Dịch Tiểu Phi coi như là rõ ràng Hàn Hy Linh theo như lời. Người của thần điện vô cực đều nặng coi yêu linh cốc, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt người đàn ông này sâu không lường được, thất tinh thần cấp cao thủ, tám tinh thần kinh cao thủ, thậm chí còn là chín sao thần cấp cao thủ. Cái này thật đúng là khó mà nhìn thấu. Nhẫn Long Văn dưới sự trợ giúp cũng không được. Mà lúc này chàng trai ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhu hòa cười một tiếng. Mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng không thể không nói yêu linh cốc chàng trai, cho dù là trung niên, vậy cũng là mỹ nam tử một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cs/uyen/nối/cây/ip/nối/lams/nối/tsuc/nối/su/chéo/thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu